Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 785, chương 787, thế gian tuyệt vị. Thiên hạ ít có, converter dung kiều cầu phiếu lý trí để cho bọn họ diễn cảm. Cũng chọc cho vui vẻ. Mình giống như là cái loại đó không nói chữ tín, thiếu tiền không trả người sao? Nhận lấy Tử Vương đưa tới hộp đá, chắc chắn bên trong đựng chính là thịt linh châu không có lầm sau này. Trực tiếp cầm ra một quả cỡ nhỏ chiếc nhẫn chữ vật, đem bên trong linh năng khối đổ ra. Này, đây là 9900 linh năng. Chúng ta không trương mục. Lý Trí rất đại khí nói, một lần linh năng có chừng 3 tiết người trưởng thành đầu ngón tay tiết dài như vậy. 10000 khối linh năng khối chất đống chung một chỗ, cũng là một lớn đống đống đâu. Đối với Lý Trí biểu hiện, bất kể là Tử Vương cũng tốt, vẫn là bên cạnh huyết bức pháp Vương Hồng Hải, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, cũng không có quá bất ngờ. Thật giống như đã sớm đoán được, Lý Trí lúc trở lại, trên mình nhất định sẽ mang nhiều linh năng khối. Tới đi, dựa theo thương lượng tốt, một người trước cho ngươi mượn cửa 3000 linh năng khối. Tử Vương bình thản nói, hì hì, được rồi, huyết bức pháp Vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cũng không có khách khí. Trực tiếp một người phân đi 3000 linh năng khối, còn dư lại 3900 linh năng mau thuộc về Tử Vương tất cả. Lý Trí nhìn bọn họ cử động, sờ một cái lỗ mũi, buồn bực hỏi, các người tiếp theo, chẳng lẽ muốn một mực kéo dài loại này hợp tác phân phối kiểu mẫu? Tại sao không thì sao? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười duyên hỏi ngược lại. Không tốt, cũng không thể nói. Thật ra thì đối với Lý Trí mà nói, nếu như quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải cùng với Tử Vương ba, người có thể kết bọn làm nói, đối với Lý Trí lợi ích chỉ biết lớn hơn. Người cái này đôi đầu chim, mùi vị như thế nào? Lý Trí tiến tới quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi bên người, cười hỏi, mới vừa rồi bọn họ ăn mình gà quay, nhưng mà ai cũng không khách khí. Món ăn ngon mà, thiên hạ ít có. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi dùng 6 chữ khái quát. Lý Trí ánh mắt vòng vo một cái, cười nói, nướng như thế nửa ngày, hẳn chín chứ, cho ta nếm một chút thôi. Ngươi muốn ăn nơi đó khối? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi chưa nói không được, mà là cười hỏi, nếu không trước tới chim cánh nếm thử một chút, được không? Lý Trí nói, cái này hai đầu chim đầu không lớn, còn không có nhà gà trống lớn có thịt. Được à, 300 linh năng khối, bán một mình ngươi chim cánh. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cười duyên nói, ta đi. Lý Trí trừng mắt nhìn nàng, tức giận nói, ngươi đây cũng quá tối điểm chứ. Một cái chim cánh, ngươi liền dám muốn ta 300 khối linh năng. Ngươi ngửi một cái có thơm hay không? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đem ăn mặc đôi đầu chim, côn gỗ bắt được Lý Trí trước mặt, để cho hắn ngửi một cái, không để ý chút nào nói, nếu như ngươi ngại đắt tiền nói, có thể không mua nha. Ta lại không miễn cưỡng ngươi, dùng ngươi lý lời của ông chủ nói, công bằng đổi trác, không lừa dối trẻ thơ và người già cả mà. Biết cái này đôi đầu chim có bao nhiêu khó khăn đạt được sao? Nó là 9 đầu chim đời sau, chẳng những món ăn ngon mà tốc độ phi hành cũng rất đặc biệt mau, cho dù là ta muốn bắt đến nó cũng phí hết lớn sự việc đâu. Có 102 mùi thơm tràn ngập, quả thật rất hấp dẫn người thèm ăn, cho nên để cho Lý Trí không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Mấy cái này hàng cũng đều học xấu à? Coi như vậy, cũng chưa đến nỗi 300 khối linh năng mới chỉ có thể mua một chim cánh chứ. Lý Trí không cam lòng nói. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhìn Lý Trí, cười mỉa hỏi, vậy ông chủ Lý ngươi cảm thấy một cái chim cánh có thể trị giá nhiều ít linh năng khối đâu. Lý Trí suy nghĩ một chút, đưa ra một đầu ngón tay tới, 100 linh năng khối. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi dò xét hỏi, Lý Trí lắc đầu, cười khan nói, không, một khối. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi không nói hai lời, trực tiếp đem thân thể vặn đã qua, liền xem cũng không nhìn hắn nữa. Chết khu ông chủ Lý, còn thật không phải là gọi không? Ông chủ Lý, ngươi nói ngươi cũng không thiếu tiền, làm sao cứ như vậy sẽ sống qua ngày đâu? Huyết bức pháp Vương Hồng Hải ở một bên, không nhịn được cười hỏi, Lý Trí trắng hắn mắt, nói cho ngươi ta không thiếu tiền. Bố bây giờ cũng sắp chết nghèo, gì cũng không thiếu, chỉ thiếu tiền. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải nhìn Lý Trí dầu muối không vào dáng vẻ, giờ khóc giờ cười nói câu, cái này hai đầu chim, thật rất khó bắt, cũng rất đặc biệt món ăn ngon mà, thiên hạ ít có, tuyệt đối tên truyền không uổng. Mau được rồi, hai người các ngươi đây cũng là đóng lại lửa tới, muốn sáng chói ta chứ, Lý Trí mới không được bọn họ làm. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải cười hắc hắc nói, không tin, ngươi hỏi một chút Tử Vương, chúng ta có thể lừa gạt ngươi, nhưng là Tử Vương sẽ lừa gạt ngươi sao? Lý Trí hướng Tử Vương nhìn sang, cùng Quỷ Diện Nữ Vương, Chu Ngọc Nhi cùng Huyết Bức Pháp Vương, Hồng Hải so sánh. Tử Vương nói, độ có thể tin quả thật cao hơn nữa một chút, đôi đầu chim truyền thuyết đúng là 9 đầu chim đời sau. Mà 9 đầu chim được gọi là vạn chim chi tổ. Còn như hai đầu chim mùi vị như thế nào, ta không biết, bởi vì ta cũng chưa từng ăn qua. Tử Vương nói xong, đem nàng linh năng khối gói lại, trở về mình trong lều. Nàng trên người bị thương, những thứ này linh năng khối toàn bộ hấp thu xong sau đó, có lẽ có thể để cho nàng năng lực khôi phục lại trạng thái tột cùng. 5 khối, 5 linh năng mau, đổi một chim cánh. Lý Trí thu hồi ánh mắt quang tới, quay đầu nhìn về quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi nhìn sang, cắn răng ra ra nói, không bán, chính ta ăn. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đều không xoay đầu lại cùng Lý Trí nói chuyện. Ai, ông chủ Lý, ta Hồng Hải cũng là đủ bội phục tài sản của ngươi. Huyết bức pháp Vương Hồng Hải đứng lên, vỗ một cái Lý Trí bả vai, xoay người cũng đi. Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, tiến tới quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi bên người, cầm bả vai đụng nàng một chút, cười nói, đừng hẹp hòi như thế sao, như vậy ngươi đem cái này nướng xong đôi đầu chim cho ta, ta đưa cho ngươi mấy thứ người phụ nữ vui mừng nhất đồ. Như thế nào, người phụ nữ thích nhất đồ? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi xoay đầu lại, nhìn hắn tò mò hỏi, thứ gì? Tới, xem cái này, Sanen nước hoa, người ngửi một cái có phải hay không rất thơm? Như vậy, vương trên mình phun một chút, có thể mùi thơm vờn quanh toàn thân thật lâu đâu. Người phụ nữ ra cửa cần thiết đồ, lại xem cái này, dẫn đường áo môi son, chỉ cần đi trên môi như thế lau một cái, khí chất sắc mặt tướng mạo lập tức tăng lên 2 cái cấp bậc. Ta nơi này còn có phấn để BB cream, tai mắt bút, cái này phải có ta cái này một bộ đồ. Ta bảo đảm, hóa hoàn trang sau này ngươi tướng mạo, khí chất cũng nhất định sẽ vượt qua Tử Vương. Ngoài ra, ở đưa ngươi một khối nhiều chức năng gương hóa trang cần thiết phẩm nha. Lý Trí một bên lắc lư, một bên cho nàng làm mẫu. Đường đường nhện mặt quỷ nhất tộc nữ vương, lại bất chi bất giác đi vào đồ trang điểm hố to. Cuối cùng, Lý Trí dùng một chi tai mắt bút, một chi dẫn đường áo môi son, một chai Sanen nước hoa, đem quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi trong tay đôi đầu chim đổi tới. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi ôm thứ này, thật cao hứng ngồi mình trong lều, nghiên cứu hóa trang kỹ thuật đi. Lý Chí ngồi ở bên cạnh đống lửa, xé xuống một cái, đôi đầu chim, cánh, nếm nếm, thiếu chút nữa không đem đầu lưỡi cho nuốt xuống. Thế gian ít có món ăn ngon, tuyệt đối danh bất hư truyền à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuyencv.nối-tasan-nối-nong-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.